Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Giã cúi mắt nhìn bức ảnh Biên Ngọc Thành đưa qua. Bức ảnh đen trắng đã hơi ố vàng. Trong ảnh là một thiếu nữ với hai B, ý, em mở tóc buông trước ngực. Đôi mắt sáng ngời, gương mặt trái xoan và chiếc cằm nhọn càng tôn lên nét quyến rũ. Nếu che phần dưới lại, đôi mắt ấy giống hệt Khương Chi Chi. Chu Tây Giã nhìn vài giây, ngước mắt lên, đáy mắt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng. Đây là cô của anh, gia đình các anh không sợ. Tôi sợ gì, tôi nghĩ nhà họ Biên so với tôi còn để ý địa vị hiện tại hơn. Biên Ngọc Thành khẽ cười khẩy. Cậu thật sự không biết gì về tin tức bên ngoài sao? Biên Tố Khê không phải cô ruột của tôi, chẳng qua chỉ là cô nhi được gửi nuôi trong nhà tôi. Vài năm trước, chúng tôi đã giao nộp toàn bộ tài sản cô ấy để lại. Cắt đứt quan hệ, còn anh thì khác, anh cưới con gái của một nhà tư bản. Hậu quả rất nghiêm trọng. Chu Tây Giã khẽ cười. Anh không nên vào Bộ Thương mại, mà nên vào Bộ Văn hóa viết chuyện. Còn nữa, Khương Chi Chi đã là vợ tôi. Bất kể cô ấy có thân phận gì hay phải chịu hình phạt nào, tôi đều có thể thản nhiên chấp nhận. Chỉ có điều, nhà họ Biên các anh, thật đúng là có khí thế. Dẫm lên người C, H, E, T để tiến thân. Sắc mặt Biên Ngọc Thành lập tức trở nên khó coi. Cậu, Chu Tây Giã, cậu đang nói gì đó? Chu Tây Giã lạnh lùng đáp. Tôi nói sai sao? Nuôi con gái nhà người ta bao năm. Cô ấy C, H, E, T rồi. Các anh giao nộp tài sản của cô ấy. Đoạn tuyệt quan hệ với danh nghĩa, đại nghĩa diệt thân, để thể hiện quyết tâm. Công lao đáng có thì chẳng thiếu phần nào. Nhưng khi đêm khuya tĩnh lặng, lương tâm các anh không cắn rứt sao? Gương mặt Biên Ngọc Thành tức đến tím tái, vội thu lại bức ảnh, nghiến răng nói, Chu Tây Giã, tôi có ý tốt khuyên cậu, sau này đừng có hối hận. Nói xong, anh ta giận dữ bỏ đi, suýt nữa đụng vào Khương Chi Chi đang bưng chậu bước vào. Biên Ngọc Thành lạnh lùng liếc cô một cái, rồi nhanh chóng rời đi. Khương Chi Chi ôm chậu quay đầu lại, lẩm bẩm, thần kinh à. Cô bước vào, nhìn Chu Tây Giã đang ngồi trên giường bệnh, thấy anh không có gì khác thường thì tò mò hỏi, Biên Ngọc Thành làm sao thế? Giận đến nỗi mặt tái mét luôn. Chu Tây Giã thản nhiên, đừng bận tâm đến anh ta, bên Thương Hành Châu thế nào rồi? Khương Chi Chi đặt chậu xuống, vừa mới rửa bát bằng nước lạnh nên tay cô hơi buốt. Cô bước đến nắm lấy tay Chu Tây Giã. Anh sưởi tay cho em trước đi, lát nữa em qua xem cậu ấy. Chu Tây Giã hiếm khi không trêu cô mà khép tay lại, bao bọc đôi tay lạnh buốt của cô trong lòng bàn tay mình. Lát nữa qua đó thì mang theo sữa bột cho cậu ấy. Anh chờ Lý Chính Ủy đến bàn chút chuyện, rồi sẽ qua sau. Khương Chi Chi gật đầu. Được thôi, em thăm cậu ấy xong thì về nấu cơm. Giờ có tận 3 bệnh nhân, em phải nấu nhiều hơn mới được. Chu Tây Giã hơi nheo mắt, khóe môi mang theo ý cười. Gần đây em vất vả rồi. Khương Chi Chi bĩu môi, nói suông thì ai mà tin, phải dùng hành động thực tế để bù đắp mới được. Chu Tây Giã mỉm cười, được, về rồi sẽ bù đắp cho em. Khương Chi Chi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn anh, em nói bù đắp, anh có hiểu là ý gì không đấy? Chu Tây Giã cúi mắt, nhìn vào đôi mắt đen láy sáng ngời của cô, nghiêm túc gật đầu, hiểu. Khương Chi Chi bật cười, đung đưa tay anh, thật không? Giờ làm mẫu cho em xem đi. Chu Tây Giã nhìn khuôn mặt rạng rỡ ngay trước mắt, như thể bị mê hoặc, cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Khương Chi Chi mở to mắt, đầy vui sướng. Trong lòng như có cả hũ mật ong chảy vào, ngọt ngào đến mức tràn ra ngoài. Cô cố gắng ngẩng đầu lên, đón nhận nụ hôn của anh. Tây Giã, Lý Chí Quốc bất ngờ xông vào, chân còn chưa kịp dừng. Giữa ban ngày ban mặt, hai người này, Khương Chi Chi nghe thấy tiếng động, lập tức bật dậy, đỏ mặt quay người chào hỏi. Chào buổi sáng, Lý Chính ủy, Chu Tây Giã thì điềm tĩnh hơn nhiều. Chỉ khẽ gật đầu với chính ủy. Khương Chi Chi vội vàng cầm lấy túi sữa bột in hình bò sữa trắng đen. Lý Chính ủy, hai người cứ nói chuyện. Tôi ra ngoài một lát. Nói xong, cô như một chú thỏ nhỏ, nhanh chóng chạy ra ngoài. Lý Chí Quốc nhìn theo bóng lưng cô rời đi, khoanh tay đứng cạnh giường. Ánh mắt dừng lại trên đôi môi của Chu Tây Giã, nơi vẫn còn vương chút nước bóng. Không nhịn được mà tặc lưỡi cảm thán. Không thể kiềm chế một chút sao? Đây là bệnh viện đấy. Chu Tây Giã chẳng hề bận tâm đến sự trêu chọc của ông. Vẫn điềm nhiên hỏi, có thông báo rồi à? Khi nào đi? Lý Chí Quốc nào dễ dàng bỏ qua cơ hội trêu ghẹo Chu Tây Giã? Hừ lạnh, hồi trước ai là người sống C, H, E, T cũng không chịu kết hôn. Ấy cha! Nói thế nào nhỉ, người nhà giới thiệu thì bảo là không có tình cảm, đối phương lại còn nhỏ tuổi. Không hợp, nhưng tôi thấy lúc ôm người ta mà hôn thì chẳng do dự tí nào. Giờ thì không chê người ta nhỏ tuổi nữa à, Chu Tây Giã hiếm khi lộ ra chút ngượng ngùng. Chính ủy, đây là bệnh viện, chú ý lời nói một chút. Lý Chí Quốc cười khẩy, chậc, thôi được rồi. Dù sao ra mặt cậu cũng dày mà. Có thông báo rồi. Thứ ba tuần sau đi. Còn ba ngày nữa. Khương Chi Chi ôm túi sữa bột đứng trong sân hóng gió lạnh một lúc để xua bớt hơi nóng trên mặt. Nhưng nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi. Dù đây không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau. Nhưng lại là lần khiến cô tim đập loạn nhịp nhất. Nghĩ đến đó, cô không nhịn được mà cầm túi sữa bột che mặt. Khúc khích cười. Lần trần một lúc, cô mới đi đến phòng bệnh của Thương Hành Châu. Dù bị thương, nhưng cậu ta còn trẻ. Sức khỏe tốt, ngoài đôi môi hơi khô và sắc mặt vàng vọt, thì nhìn chung không có gì đáng ngại. Cậu đang ngồi trên giường, hào hứng trò chuyện với Lý Trác. Toàn là những chuyện quân sự mà cậu yêu thích. Vừa thấy Khương Chi Chi bước vào, cậu lập tức làm ra vẻ đáng thương. Chị ơi! Cuối cùng chị cũng nhớ đến em. Em còn tưởng chị quên mất em rồi cơ đấy. Khương Chi Chi tiến đến. Xoa xoa mái tóc rối bù của cậu. Chị chẳng phải nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới đến thăm em sao? Nói đi, sao lại bị người ta đánh lén? Không nhìn thấy ai à? Thương Hành Châu gãi đầu. Vẻ mặt đầy tiếc nuối. Hạt dẻ rang đường. Không thấy. Lúc đó em chỉ nghĩ đến chuyện câu cá mang về bồi bổ cho anh rể. Rồi nghe tiếng bước chân, nhưng không để ý lắm. Cứ tưởng là người câu cá khác, ai ngờ bị đánh một gậy. Khương Chi Chi nghiêm túc nhắc nhở. Cô gái cứu em phải cẩn thận đấy. Thương Hành Châu có vẻ khó hiểu. Cô ấy trước giờ không quen biết em. Chắc không đến mức đánh em bất tỉnh rồi lại cứu em đâu. Đúng không? Khương Chi Chi vỗ vai cậu. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Cô ta có hỏi em nhà ở đâu? Tên gì không? Còn có nói gì về bản thân không? Thương Hành Châu gật đầu. Có hỏi, nhưng chuyện này cũng bình thường mà. Khương Chi Chi thở dài. Tóm lại, em nên tránh xa cô ta. Chắc chắn cô ta tiếp cận em không phải vì mục đích đơn thuần. Thương Hành Châu thật sự không nhìn ra điều gì bất thường. Nhưng vẫn gật đầu. Được rồi, em nghe lời chị, sau này sẽ cảnh giác hơn. Khương Chi Chi hài lòng, giữ cho mình tỉnh táo. Đừng để bị người ta lừa còn giúp họ đếm tiền. Thương Hành Châu có chút không phục. Em đâu có ngốc đến thế. Hai chị em trò chuyện thêm một lúc, nhìn đồng hồ đã không còn sớm. Khương Chi Chi cũng không biết Tôn Hiểu Nguyệt đã đến chưa. Nên quyết định ra ngoài xem thử. Cô vỗ vai Thương Hành Châu. Em nghỉ ngơi cho tốt. Chị đi nấu cơm chưa đây? Thương Hành Châu ngơ ngác nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của Khương Chi Chi. Quay sang nói nhỏ với Lý Trác. Sao chị tôi trông cứ như sắp ra chiến trường vậy? Cách chương.